12 chòm sao, sô-cô-la off love, cự giải market, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự giải hồn nhiên, thân thiện, hiền lành nhưng cứ thử đụng rồi biết, học taekwondo từ mem. Là em song sinh của MK, bạn thân, xử nữ, song ngư, bạch dương. Quảng cáo, hãy cứ lạc quan, vui vẻ thì may mắn sẽ tới thôi. Market, nghiêm túc, bình tĩnh trong mọi tình huống, thương em gái. Bạn thân, thiên yết. GT, gia thế, mẹ là chủ nhà hàng lớn, ba là giám đốc tập đoàn GM. Ca thuộc top nổi tiếng nhất thế giới. Đứa nào đụng vào em ta, đừng trách ta độc ác. Quảng cáo, cách chương.